Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 902, thiên thư hạ lạc. Trước biết rõ ràng một phách này rốt cuộc là ai, sau đó biết rõ ràng làm sao dung hợp đến lâm sảng hồn phách bên trong. Hai cái phương hướng, về phần nói lâm sảng, như vậy nhìn đến lâm sảng cũng không có nguy hiểm gì, có chỉ là chỗ tốt. Dù sao nhiều hơn một phách, vẫn là loại kia đối với nguy hiểm có báo động trước năng lực một phách. Lâm sảng hoàn toàn có thể tránh khỏi rất nhiều ngoài ý muốn cùng nguy hiểm. Tô Cảnh cười cười, tay lại không thành thật lên. Rất nhanh lâm sảng liền không nhịn được gắt giọng. Người đừng, ta hiện tại còn đau đây. Nghỉ ngơi chút được không? Ta ngược lại là muốn a, nhưng nó không muốn a. Tô Cảnh cười hắc hắc. Không bao lâu, gian phòng bên trong vang lên lần nữa thanh âm. Một đêm đánh nhau kịch liệt. Tô Cảnh bị điện thoại đánh thức. Uy, Bạch Ni. Tô Cảnh tiếp thông điện thoại. Mới vừa tỉnh ngủ. Cùng, lâm sảng học tỷ sao? Đúng vậy a. Tô Cảnh nhìn thoáng qua bị đánh thức. Nghe thấy trong điện thoại Bạch Ni thanh âm lâm sảng. Vừa cười vừa nói. A, vậy là được rồi. Ta không chuyện khác. Ân. Tô Cảnh cúp điện thoại, hướng về lâm sảng nói, ngươi cùng đi trường học sao? Ai nha, đều cái giờ này, ta phải đi lên. Lâm sảng lúc này mới nhớ tới thời gian, vội vội vàng vàng lên. Tô Cảnh cười nhìn lâm sảng đi vào rửa mặt, sau đó mặc quần áo, lúc này mới đi theo thu thập sơ một chút. Ta trước đưa ngươi đi trường học, sau đó liên quan tới ngươi sự tình ta đã đại khái có manh mối. Nếu như có tin tức mà nói liền thông chi ngươi. Tô Cảnh đưa lâm sảng đi trước trường học. Sau đó đi quán cà phê. Ở chỗ này đợi một ngày. Không sai biệt lắm nhanh đến trạng vạng tối. Hạ Đông Thanh đã chuẩn bị đi cửa hàng giá rẻ làm việc. Tô Cảnh đi theo hắn cùng đi. Triệu Lại đã trở về. Đoán chừng mượn thi sự tình đã giải quyết. Còn có. Hạ Đông Thanh cùng Vương Tiểu Á hôm qua cũng trông thấy bản thân cùng lâm sảng đi ngủ lâu. Vương Tiểu Á lộ ra rất bất mãn. Mà Hạ Đông Thanh là tò mò hỏi Tô Cảnh đến cùng ăn cái gì. Lộ ra đặc biệt hiếu kỳ. Xem xét bộ dạng này. Tô Cảnh liền biết Hạ Đông Thanh đã nếm qua ngủ lâu đồ vật. Đi tới cửa hàng giá rẻ. Triệu Lại ngược lại là không có ở. Tô Cảnh cũng không gấp. Cơ bản muộn một chút Triệu Lại nhất định sẽ qua tới. Nhàn rỗi không chuyện gì. Tô Cảnh liền ở chỗ này chờ lấy. Bất quá chờ một hồi. Tới trước lại không phải Triệu Lại. Mà là Vương Tiểu Á. Nha, ngươi bỏ được đến a? Ngươi cái này không có suy nghĩ ra hòa. Vương Tiểu Á nhảy đến Tô Cảnh trước mặt. Hừ một tiếng nói ra. Tô Cảnh cười nói. Ta làm sao không có suy nghĩ. Cũng bởi vì không mang các ngươi đi ngủ lâu. Vấn đề là, ta liền tính dẫn ngươi đi. Ngươi buổi tối có thể đi theo ta không? Bại hoại, Vương Tiểu Á bĩu môi nói. Tô Cảnh cười cười căn bản không quá để ý. Nói, đúng rồi, ngươi đồng học kia thế nào? Vương Tiểu Á lắc đầu. Ta cũng không rõ lắm. Liên lạc không được, chỉ là nghe nói còn đang tìm bộ kia họa. Bộ kia họa đến cùng có cái gì ma lực a? Tô Cảnh cười cười thuận miệng ứng phó vài câu. Không lâu lắm, Triệu Lại đến, nhìn thấy Tô Cảnh ở cái này. Triệu Lại ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Tới thật đúng lúc, ta tìm ngươi có việc. Tô Cảnh hướng về Triệu Lại nói. Vậy, ra ngoài nói. Cũng được, Tô Cảnh cùng Triệu Lại đi ra. Sau đó lên xe, ta muốn để ngươi giúp ta tra một người. Tô Cảnh nói ngay vào điểm chính, người này gọi là Lâm Lộ, đã chết, là các người minh giới phụ trách, ta nghĩ biết rõ, nàng có phải hay không thiếu một phách. Tốt, Triệu Lại cũng không có hỏi nguyên nhân, lập tức xuất ra iPhone hỏi thăm, đại khái mấy phút đồng hồ sau, Triệu Lại liền cúp điện thoại nói, hỏi rõ, đúng là thiếu một phách, lúc ấy phụ trách ghi chép người nói, nàng cái kia một phách không thấy. Hơn nữa chính nàng cũng không nhớ rõ chuyện gì xảy ra. Chúng ta người ngược lại là tìm một đoạn thời gian thế nhưng là không có phát hiện. Cho nên cuối cùng liền không giải quyết được gì. Mặc dù ít một phách, nhưng nàng vẫn là đã đầu thai. Tô Cảnh gật gật đầu. Xem ra Lâm Sảng trong thân thể cái kia một phách quả nhiên là Lâm Lộ. Dù sao cũng là tỉ muội, từ huyết thống, trên linh hồn cũng có quan hệ nhất định. Cho nên loại dung hợp này khả năng sẽ so cái khác người dễ dàng hơn. Nhưng là, Lâm Lộ cũng tốt, Lâm Sảng cũng được, đều khó có khả năng có loại bản lãnh này làm được. Còn có gì cần ta hỏi sao? Triệu lại hỏi, Tô Cảnh lắc đầu. Tạm thời không có, vậy ta đi vào trước. Đông Thanh Nha lại dám trong thời gian làm việc lười biếng. Triệu lại nói một tiếng xuống xe. Tô Cảnh trên xe ngồi một hồi. Chợt cảm giác bóng người lóe lên. Trên xe thêm một người. Tô Cảnh quay đầu, phát hiện là Nhạc Khinh La. Ngươi tại sao cũng tới? Có Thiên Thư Hạ Lạc. Tô Cảnh ngoài ý muốn hỏi. Nhạc Khinh La gật gật đầu. Lại lắc đầu. Đúng là phát hiện điểm dị thường, nhưng ta không xác định có phải hay không Thiên Thư. Nhạc Khinh La nói. Tô Cảnh nói. Nói một chút. Nhạc Khinh La chậm rãi nói ra. Ta phát hiện một cái không phải người cũng không phải quỷ. Không phải cương thi, cũng không phải hấp huyết quỷ, cũng không phải bàn cổ tộc người. Người này tựa hồ có thể vĩnh sinh bất tử. A. Tô Cảnh hứng thú, người nói, trước đó ta một mực đều đang tìm Thiên Thư tung tích. Ngẫu nhiên phát hiện một cái sắp phá rỡ thôn. Ở trong thôn này phát hiện một cửa tiệm, một nhà chỉ chát điếm. Chỉ chát điếm lão bản là một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này ban ngày làm ghép giấy sinh ý. Buổi tối giúp quỷ hồn giải quyết xong tâm nguyện đưa bọn hắn lên đường. Kỳ quái là, tiểu nữ hài này tựa hồ, hoàn toàn không tồn tại một dạng. Bất kể là ta bên này, hay là để thang kim bảo bên kia đều không có liên quan tới nàng ghi chép. Nàng thật giống như nhảy ra ngũ hành bên ngoài, không còn ở trong thiên địa một dạng. Tuy nhiên không biết nguyên nhân, nhưng ngươi là nói qua, Thiên Thư ghi chép toàn bộ sinh linh vận mệnh. Cho nên ta nghĩ, tiểu nữ hài này tình huống dị thường, có thể hay không cùng Thiên Thư có quan hệ. Nhạc Khinh La chậm rãi nói ra. Tô Cảnh gật gật đầu. Loại tình huống này xác thực đặc biệt, nhưng có thể cùng Thiên Thư có quan hệ, cũng có khả năng chỉ là ngoài ý muốn. Bất quá đáng giá bản thân cha một chút. Vị trí nói cho ta biết. Chuyện này ta tới cha a. Tô Cảnh cùng Nhạc Khinh La hỏi rõ địa chỉ, chuẩn bị dành thời gian xem một chút. Ân, tốt nhất là mang lên Lâm Sảng cùng đi. Thứ nhất có thể nhiều hiểu rõ một chút Lâm Sảng tình huống. Thứ hai, Lâm Sảng báo động trước năng lực rất đặc biệt. Có lẽ có thể có thu hoạch gì. Tô Cảnh lấy điện thoại ra trực tiếp cho Lâm Sảng đánh qua. Điện thoại vang mấy âm thanh. Lâm Sảng mới nhỏ giọng kết nối. Ta ở Bạch Ni phòng ngủ đây. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.